1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, nữ công. Triệu Thanh là cái đàn bà, tình ngay Lý Gian, Lý Hòa không tốt đi tìm nàng, chỉ có thể mang theo Vạn Lương Hữu tại Thâm Quyến phố lớn ngõ nhỏ tản bộ. Vạn Lương Hữu chưa sống làm, lại lần nữa đi theo Lý Hòa đằng sau. Trước mắt trừ 3 ngày một tầng lầu, quốc mậu cao ốc chờ nhà cao tầng. Chính là biển quảng cáo, trường thành điện tử, trong nước cỏ san hô, trăm long nước suối ấm, còn có chữ phồn thể sách liền, mạch làm cực khổ. Năm 1992 kinh tế chỉ đạo phương châm, đó chính là đem kinh tế trọng điểm chuyển rời đến điều chỉnh kết cấu cùng đề cao hiệu quả và lợi ích trên quỹ đạo tới. Nông nghiệp tỉnh lớn giảng cứu hiệu suất cao nông nghiệp, dọc theo sông địa khu cao hơn hiệu quả lối ra. Chính phủ muốn xí nghiệp hiệu suất cao tính sinh sản, xí nghiệp muốn chính phủ hiệu suất cao chính sách. Toàn bộ Trung Quốc, cơ hồ không người không nói hiệu quả và lợi ích. Muốn hiệu quả và lợi ích, liền phải tiêu thụ sản phẩm. Muốn tiêu thụ sản phẩm liền phải làm quảng cáo. Theo đại đường cái đến đài truyền hình, báo chí, đều là quảng cáo. Ban tổ chức quảng cáo chán đều có thể làm đến 5 ước. Giảng cứu chính là kim điểm tử. Thật rộng cáo, cái này so sản phẩm bản thân còn trọng yếu hơn. Nghiêu bức nhất là danh xưng nước suối ấm ngậm nhiều loại nhân thể cần thiết vi lượng khoáng vật chất. Nhân tạo khoáng thạch, tập sát trùng, tịnh hóa, từ hóa, mỏ hóa công có thể làm một thể trăm long nước suối ấm. Nó có thể nói là Trung Quốc quảng cáo cắm vào thủy tổ cùng Trung Quốc quảng cáo giới kỳ tích. Mượn nhờ Trung Quốc bộ thứ nhất TV nhẹ hài kịch, ban biên tập chuyện xưa, nhiệt bá cùng khí công. Dưỡng sinh lưu hành, một đêm thành danh, danh tiếng kia ở Trung Quốc trong đại thành thị cơ hồ là nổi tiếng. Trăm long nước suối ấm yết giá 298 nguyên một đài. Giá cả cũng không tính thấp, nhưng mà vô luận là tân hôn gia đình, vẫn là thăng quan nhà mới. Không mua cái nước suối ấm đều không có ý tứ nói ngươi trào lưu. Tại hơn 100 tòa thành thị, trăm long nước suối ấm cơ hồ bán điên rồi. Sáng tạo ra mùa đông nhiệt tiêu nước lạnh ấm thị trường kỳ quan. Đám người biết rõ, một nguyên tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Một nguyên tiền ngươi không mua được mắc lừa. Lời kịch chính là căn cứ trăm long quảng cáo từ diễn hóa tới. Có thể nói là người người tán thưởng kim điểm tử. Toàn xã hội đều tin tưởng một cái ý tưởng có thể cứu sống một cái xí nghiệp. Một cái quan hệ xã hội chủ hoạch có thể thành toàn một cái sản phẩm. Một cái to gan mưu lược có thể tạo nên một cái phú ông. Chỉ là về sau nước suối ấm đại chiến, toàn bộ ngành nghề triệt để muốn chết. Bắt mắt nhất chính là tại sâu Nam Đại Đảo cùng Hồng Lĩnh đường giao nhau giao lộ lên bước kia, Tiểu Bình đồng chí tại Thâm Quyến, Cự Phúc Hòa, vẽ hơn 300 mét vuông tranh tuyên truyền, một cái ngón tay liền có chiều cao hơn một người. Tại này tấm Tiểu Bình trên bức họa, thân mang cạn phê sắc áo jacket, áo Tiểu Bình đồng chí ánh mắt cơ trí, thần thái sáng láng, tay phải hắn vươn hướng phía trước, hiển thị rõ vĩ nhân chỉ điểm giang sơn oai hùng. Phía trên còn viết Tiểu Bình nói chuyện, không kiên trì chủ nghĩa xã hội, không cải cách mở ra, không phát triển kinh tế, không cải thiện nhân dân sinh hoạt, chỉ có thể là một con đường chết. Tháng 6 phần dựng thẳng lên tới thời điểm tại dựng thẳng lên đến lập tức gây nên oanh động. Toàn thế giới chỉ sợ không có thứ hai bước đầu đường tranh tuyên truyền lại nhận như thế chú ý sớm. Đã trở thành Thâm Quyến chứ danh, tiêu chí. Tại trong nước ngoài có lấy rộng khắp ảnh hưởng. Về phần cao lầu sau lưng, trừ xinh đẹp dáng chiều, đi lại mấy bước đường, không phải Tiểu Hà chính là liên miên túp lều. Trên mặt sông còn có không ít thuyền tam bản thuyền, bồng bột phát triển, dâng trào sinh cơ Thâm Quyến. vẫn là không có thoát khỏi làng trai Phạm Chu. Hai người rẽ trái lượn phải, đi tới, đang chuẩn bị đi trở về, phát hiện có chút lạc đường. Có một lão thái bán mít, hung hăng nói, mít. Lý Hòa tiến lên hỏi, đại tỷ, quốc mậu hướng phương hướng nào đi? Sợ lỗ giọt, lão thái thái bô bô một trận, Quỳnh Biển tiếng địa phương đẳng cấp khảo thí thất bại. Lý Hòa có chút hoài nghi nhân sinh, một cái nghe không hiểu. Hắn có cái đồng học chính là Quỳnh Biển, nghe hắn nói mỗi lần đều muốn khóc. Cảm ơn a, Lý Hòa quay đầu rời đi. Bất chi bất giác, hắn cùng Vạn Lương hữu thế mà đi vào một mảnh công hán khu. Lấy nhà máy trang phục, đồ hàng len nhà máy chiếm đa số, chỉ có duy nhất một đầu đại lộ. Hai bên trừ nhà máy ký túc xá, chính là hình dạng khác nhau nông dân phòng. Chút nhà máy cùng một mảnh đồng ruộng đan vào một chỗ, tăng thêm thiên nữ tán hoa chiêu bài, bụi đất tung bay xe container. Nơi đây chợt nhìn thô ráp dữ tợn, nhưng thời gian dần qua cũng có thể cảm giác được một luồng tinh thần phấn chấn, trở nên thuận mắt rất nhiều. Đầu này ruột thừa con đường, cũng không cái gì đặc sắc, hẹp ngõ hẻm, lộ ra phá lệ trống trải. Tất cả nhà máy ký túc xá trên cơ bản đều là tại khu xưởng chung quanh. Cơ bản đều là loại kia 5-6 tầng lầu nhỏ. Mỗi cái hành lang lên đều là treo thuần một sắc đồ lao động. Ngẫu nhiên lộ ra cái khác nhan sắc quần áo, lộ ra liền sáng rõ. Lý Hòa hiếu kỳ hướng phía khu ký túc xá nhìn một chút. Lúc này đại khái chính là cơm trưa thời gian. Khu xưởng cùng ký túc xá xuyên tới xuyên lui không ít người. Nam nam nữ nữ cùng loại u linh. Hình tượng mơ hồ, đôi mắt đỏ bừng. Rất đa số là choai choai hài tử. Lý Hòa dám đánh cược, bọn hắn có rất nhiều người chưa đầy 16 tuổi. Những cái kia non nớt gương mặt, hắn tựa hồ nhìn thấy nếp uốn. Thừa dịp ký túc xá bảo an không chú ý, Lý Hòa mang theo Vạn Lương hữu xông vào nam công túc xá tượng mật thất. Nhỏ nhỏ gian phòng bày 6 tấm trên dưới giường, là ở 12 người. Dưới giường lấp đầy lấy các loại đồ vật loạn thất bát tao. Trên mặt đất chất đống các loại rác rưởi, đỉnh chóp quạt trần vết bẩn dỉ xét, khăn mặt tích thủy, giày chơi bóng phơi tại răng vạc bên cạnh, đệm chân vò thành đoàn. Nữ công ký túc xá hơi sạch sẽ một điểm, thế nhưng là y nguyên chật hẹp, biệt khuất, thế mà dùng lao động trẻ em, đúng là mẹ nó thiếu đại đức. Lý Hòa trong lòng một trận khó chịu, rất nhiều choai choai hài tử bưng tráng men vạc, một bên ăn, một bên nghi hoặc nhìn gào thét Lý Hòa. Vạn Lương hiếu lúng túng nói, cũng không thể nói như vậy, tóm lại là cho bọn hắn một đầu đường ra. Ta 16 tuổi còn không phải như vậy nhập ngũ, đây con mẹ nó có thể giống nhau mà. Lý Hòa bầu không khí khó nén, loại này lão bản nên thiên lôi đánh xuống. XXX mẹ hắn. Vạn Lương hữu tay che cái trán, giả vờ như cái gì đều nhìn không thấy dáng vẻ, chỉ vào tầng cao nhất tại dáng chiều dư huy xuống dưới đáy chiếu lấp lánh mấy cái thật to chữ kiếm. Đạo, ngươi xem một chút cái kia. Lý Hòa nhìn thấy mấy cái kia chữ lớn, nháy mắt mộng, kim lộc dệt, lại là nhà mình nhà máy. Đúng là mẹ nó tuyệt. Vu Đức Hoa đáng chết. Lý Hòa có bóp chết Vu Đức Hoa xúc động. Vạn Lương hữu giải thích nói, tương đối khác xe, nơi này điều kiện đã không tệ, làm gì so đo những này. Bọn hắn không thợ khéo còn có thể làm cái gì? Hắn là người cùng khổ xuất thân, tự tiểu thiếu ăn thiếu mặc. Hắn thấy những hãng này điều kiện đã rất tốt. Nếu là hắn tuổi trẻ vậy sẽ có loại điều kiện này, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trên thế giới này vẫn luôn có rất nhiều người trong thành không cách nào tưởng tượng cực khổ. Những này choai choai hài tử tại gia tộc cơ bản chưa đường ra, chờ đợi lấy chỉ có nghèo khó. Trừ ra làm công còn có thể làm cái gì đây? Huống chi một tháng kiếm cái 3 năm 100 khối tiền, còn có thể phụ cấp gia dụng, giải quyết gia đình khốn cảnh, không mất một đầu đường ra. Uy, các ngươi chơi cái gì? 5-6 cái bảo an xông lại, đem Lý Hòa cùng với Vạn Lương Hữu hai người vây quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.